Chương 507, Phong Quân Tử. Lăng Trần vừa mới nói xong, toàn bộ trên quảng trường nhất thời nhấc lên từng đợt bạo động. Phong Quân Tử là thanh niên tông sư bảng bài danh thứ 7 tồn tại, nó tu vi lại càng là đạt đến đại tông sư cửu trọng cảnh, toàn bộ võ lâm muốn tại 10 hiệp bên trong thắng được hắn, ngoại trừ kia lừng lẫy nổi danh thiên hạ tứ kiệt ra, e rằng chính là không còn người có này tư cách cùng thực lực. Mà bây giờ, này xem không đi bất quá 18 bên cạnh thiếu niên, lại chính là dám thả như vậy lời nói sơ lầm. Mặc dù rất nhiều người cũng biết Lăng Trần thực lực không thấp, tuy nhiên nhịn không được một hồi lắc đầu, gia hỏa này cũng thật sự là quá tự đại. Từ Nhược Yên cũng là bị Lăng Trần chuyện đó kinh ngạc kinh sợ, lập tức đầu ngón tay nhịn không được nắm chặt, gia hỏa này quả nhiên hay là thích như vậy hành động theo cảm tình. Trên bầu trời, đối với Lăng Trần cuồng vọng như vậy lời nói, Phong Quân Tử nhưng cũng là giận quá thành cười. Hảo, ta Phong Quân Tử liền ứng ngươi cuộc chiến, tiếp ngươi 10 chiêu, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có gì tư cách dám lớn lối như vậy, có phải hay không lớn lối, rất nhanh sẽ có phần hiểu. Lăng Trần mặt không dao động, âm vang một tiếng, đem lôi ảnh kiếm cho rút ra, này hội trường bên trong bầu không khí, nhất thời trở nên dương cung bạt kiếm lại. Nhìn thấy Lăng Trần vậy mà ưng thuận như vậy hứa hẹn, thần ý môn bên kia, thượng quan Thu Thủy đám người đều là sắc mặt hơi đổi, tuy nói hiện giờ phía trước thực lực tăng mạnh, có thể tưởng tượng phải ở 10 chiêu bên trong đánh bại Phong Quân Tử, điều này cũng không khỏi quá vô lễ. Một khi thất bại, chỉ sợ Phong Quân Tử này cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, chắc chắn lấy trừ ma danh tiếng, trực tiếp đem Lăng Trần giết chết lúc này. Ta tin tưởng ca ca Lăng Trần. Lăng Âm nâng cầm lên, chú ý trong hội trường hai người, con mắt lớn trong nháy mắt mà nói. Lăng Trần, cẩn thận một chút, Phong Quân Tử này tổng hợp thực lực so với Tạ Chi Thu còn phải mạnh hơn không ít, hơn nữa hắn tại kiếm đạo đạt thành tựu cao rất cao, không phải là cái có thể đơn giản chiến thắng đối thủ. Sau lưng Lăng Trần, Hạ Vân Hinh trầm giọng mà nhắc nhở. Nàng bây giờ có thể làm, cũng chỉ có thể là giúp đỡ Lăng Trần phân tích, sau đó tận lực kéo dài dưới thời gian. Cầu nguyện nàng phát ra ngoài truyền tin, Liêu Tích Linh có thể trước tiên thu được, lại còn bắt đầu hành động. Bằng không, Lăng Trần hôm nay nhất định đi không ra Thiên Hư Cung. Lăng Trần khẽ gật đầu, Phong Quân Tử này khí độ bất phàm, đích sắc không phải là Tạ Chi Thu có thể đánh đồng. Thấy Lăng Trần gật đầu, Hạ Vân Hinh chính là chậm rãi lui tản ra, trên không trung phía trên, cho hai người chạy ra một cái rộng rãi không gian. Mà theo mọi người thối lui, kia phía dưới trên quảng trường thì thầm to nhỏ cũng là giảm bớt rất nhiều. Đối với Lăng Trần vị này cường thế trở về người trẻ tuổi, tuy nói trên giang hồ có không ít về hắn tin đồn, càng có nó lực gáp quần ma, trở thành ma đạo tin tức về thánh tử, thế nhưng bọn họ đang nghe được Lăng Trần vậy mà nói khoác mà không biết ngượng tuyên bố 10 chiêu bên trong đánh bại Phong Quân Tử lời nói dối, không ít người đều là ôm thờ ơ lạnh nhạt tâm lý, mà một ít cùng Phong Quân Tử giao tình không cạn cường giả, lại càng là không khỏi trào phúng lắc đầu, chỉ nói ra hỏa này tuy thực lực mạnh lực, có thể đến cùng chỉ là miệng còn hôi sữa cuồng vọng tiểu tử. A Đồng Thánh Long đã lại lần nữa trở lại ngồi trên vị trí đầu não, con mắt nhìn qua trong hội trường hai người, khoe miệng nhấc lên một vòng rất nhỏ âm hiểm cười. Nếu để cho Phong Quân Tử ra tay giết mất Lăng Trần, như vậy mặc dù Thánh Vu giáo bên kia muốn báo thù tính sổ, cũng tìm không được bọn họ Thiên Hư cung trên đâu. Như vậy đã duy trì bọn họ Thiên Hư cung mặt, lại có thể đủ tránh đi mạo hiểm, thật sự là một hòn đá ném hai chim, hoàn mỹ không tì vết. Dưới hỉ đài, Từ Nhược Yên lúc này cũng là nhịn không được dơ lên khuôn mặt, một đôi mắt sáng đang nhìn lấy kia một đạo tuổi trẻ thiếu niên thân ảnh, chính là có dũng khí khó có thể di động cảm giác, kinh ngạc nhìn qua kia trường quen thuộc khuôn mặt, so với ban đầu ở Nhân Hoàng Địa Cung, thấy cuối cùng một mặt, vơi đi rất nhiều non nớt, nhiều chút sát phạt lăng lệ. Hiển nhiên, từ trên mặt liền có thể đủ nhìn ra, Lăng Trần đoạn này thời gian, nhất định lại tiếp nhận không ít huyết quang tẩy. Lễ. Kỳ thật lúc trước phụ thân nàng Từ Phi Hồng chết, cùng Lăng Trần cũng không có quá lớn quan hệ, giết người chính là Liêu Tích Linh, nàng chỉ là đau lòng, thống hận, hận Lăng Trần không nói cho nàng chân tướng, mà một mặt địa bảo vệ mẹ của mình. Nàng tại sự cảm nhận của Lăng Trần, liền Liêu Tích Linh một cọng tóc gáy đều so ra kém, cái chết của cha nàng, Lăng Trần cũng căn bản không thèm để ý chút nào. Đây mới là nàng tối thất vọng đau khổ. Phong Quân Tử mục quang gắt gao nhìn qua trước mặt thiếu niên kiếm khách, nhưng trong lòng cũng là dâng lên một tia khó chịu. Lăng Trần này một năm trước vẫn chỉ là tiểu bối, tuy cũng ở trên giang hồ lăn lộn phong sinh thủy khởi, thế nhưng trong mắt hắn lại không đáng nhắc tới, không nghĩ tới một năm trôi qua, tiểu tử này dám đối với hắn nói cái gì mới chiêu quyết thắng, như vậy biến hóa, quả nhiên là như trời với đất. Tiểu ma đầu, hôm nay liền cho ngươi kiến thức, sự lợi hại của quân tử kiếm phong. Quân tử tay cầm bảo kiếm, một cỗ cường hãn vô cùng thanh sắc chân khí, chính là tự nó trong cơ thể bạo tuân ra, dính bám vào bên ngoài thân thể, sôi trào không ngớt, theo chân khí quán chú, trên thân kiếm kia, rồi đột nhiên toát ra từng đạo kiếm hoa, lăng lệ vô cùng. Lượng kia sắc mặt tối tăm phiền muộn phong quân tử liếc một cái, Lăng Trần thanh âm vẫn là không có bao nhiêu ba động, chỉ thấy được hắn đem lôi ảnh kiếm sen vào trước mặt mặt đất, chợt thản nhiên nói, các hạ trong nội tâm nên biết, cái này hôn sự, kỳ thật cũng không có ít nhiều thành ý, bởi vì nàng căn bản không thích ngươi, nhiều nhất, bất quá là chính trị thông gia mà thôi, ngươi cần gì phải cố chấp tại trở thành một kiện vật hy sinh câm miệng cho ta, ta làm như thế nào, còn không cờ ơn lờ loại. Như ngươi tiểu tử tới giáo phong quân tử phẫn nộ cười một tiếng, thủ trưởng nắm chặt, chân khí một hồi ba động, trong chớp mắt liền đem tay kia bên trong quân tử kiếm cho bay vụt ba phần, một cô vô hình kiếm ý, cũng là bỗng nhiên địa phóng xạ ra. Trong tích tắc, kiếm ý phúc tản ra, trong đó xen lẫn cuồn cuộn, bất hủ khí tức, tràn ngập hơn phân nửa hội trường. Cấp thứ hai bậc thang kiếm ý trong sân không ít cường đại kiếm đạo tông sư, đều là nhao nhao gật đầu, phong quân tử cố này kiếm ý, lăng lệ mà ổn định, ẩn chứa hai loại cường đại thuộc tính, không thể nghi ngờ đã là thuộc tại cấp thứ hai bậc thang kiếm ý thế nào. Lăng Trần, ta kiếm ý này như thế nào? Phong quân tử trên mặt lộ ra một vòng vẻ tự đắc, tại kiếm đạo thành tựu, hắn tự tin một đời tuổi trẻ bên trong, không ai có thể thắng được hắn. Lăng Trần, thủ trưởng xa xa mở ra, chợt năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, mà theo nó thủ trưởng nắm khép tờ, kia cắm ở trên mặt đất lôi ảnh kiếm, nhất thời bạo lướt, cuối cùng hóa thành một đạo bóng kiếm chợt hiện quay về Lăng Trần trong tay. Nhìn đến Lăng Trần trong lúc lơ đãng lộ ra tay này, trong quảng trường không ít người đều là kinh hô một tiếng, có thể cách như vậy xa xôi cự ly khống chế vũ khí, đây chính là cờ ân nở đối với bảo kiếm điều khiển đạt tới một loại tương đối hà khắc độ chính xác, không nghĩ tới Lăng Trần như vậy niên kỷ, chính là có thể có như vậy khống chế năng lực. Thiên tài kiếm khách danh tiếng, ngược lại không phải là hư danh nói chơi. 10 chiêu. Lôi ảnh kiếm lập tức, chỉ hướng phong quân tử, Lăng Trần nói khẽ. Khuôn mặt hơi hơi lay động, phong quân tử lần này không có lại nói chút nào nói nhảm, trong tay chạm thanh sắc quân tử kiếm mãnh liệt run lên, hùng hồn chân khí ba động đem không khí chấn động không ngừng tản mát ra từng trận rung động. Tại sự thao khống của hắn, kia dị thường khổng lồ kiếm ý, rồi đột nhiên là tại đỉnh đầu của phong quân tử hội tụ, sau đó phảng phất hình thành một đạo sóng to gió lớn, ngang nhiên cuốn hướng Lăng Trần. Giờ này khắc này, giống như là kia trên biển một đạo đại phong bạo, điên cuồng mà hướng một mảnh thuyền nhỏ khởi xướng trúng kích, phảng phất chỉ cần một chút, là có thể để cho thuyền nhỏ lật úp, sau đó vạn kiếp bất phục. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.